Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, chương 1463, tiêu giao tông đại trưởng lão. Cái gọi là vận rủi, chẳng qua là người vì sự kiện mà thôi, như lời ngươi nói cái kia ra hỏa chết thảm, cũng không phải bị ông trời già giết chết, nếu là người vì sự kiện. Kia sau lưng liền nhất định có phía sau màn người thao túng. Đem phía sau màn người thao túng bắt ra tới. Hết thảy đều đưa chân tướng rõ như ban ngày. Trảm Thiên Kiếm nói giản dị tự nhiên, nhưng lại như chuông lớn vang to vang vọng ở Tần Phong tai giữa. Tần Phong trừng lớn rồi con mắt, giống như là mở rộng rồi một cái cửa lớn. Đúng a, tiền bối ngươi nói đúng. Tất cả vận rủi đều là người vì sự kiện mà thôi. Nếu là người vì sự kiện, vậy liền nhất định có phía sau màn người thao túng. Chỉ là này phía sau màn người thao túng đến cùng là ai? Thế mà có thể thao túng mấy lớn viễn cổ chủng tộc cho mình dùng. Cái vấn đề này Tần Phong nghĩ không rõ ràng. Hắn đối mấy lớn viễn cổ chủng tộc hiểu quá ít rồi. Có lẽ ngay cả mấy lớn viễn cổ chủng tộc ở giữa dòng chính thành viên vậy cũng không biết rõ đến cùng là ai ở thao túng mấy lớn viễn cổ chủng tộc. Trong mơ hồ Tần Phong cảm giác toàn bộ đạo vực đều bịt kín rồi tầng một mạng che mặt. Đạo vực bên trong có rất nhiều mê sương mù. Mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều bị bao phủ ở mê sương mù ở giữa. Nhìn không rõ ràng, mà ở những chuyện này sau lưng có một loại lực lượng thần bí ở thao túng đây hết thảy. Ngươi muốn tìm người ngay tại tiêu giao tông bên trong. Ngươi có thể đi tiêu giao tông nhìn xem. Cuối cùng Trảm Thiên Kiếm nhắc nhở một tiếng, liền biến mất rồi. Tần Phong gật gật đầu. Có rồi cái này chỉ dẫn, Tần Phong cũng liền không còn giống như là con ruồi không đầu một dạng khắp nơi tìm kiếm rồi. Đi thôi. Chúng ta đi tiêu giao tông nhìn xem. Tần Phong cười nói. Hắn nhanh lên đem Liễu Như Phi, An Khuynh Thành các nàng tìm đủ. Nếu như vậy hắn cũng liền có thể tìm kiếm Diệp Vong Ưu rồi. Nếu là mấy người nữ hài tử này một ngày không gom góp, Tần Phong cũng liền một ngày không được an bình. Tiêu giao tông chính là tiêu giao vực đệ nhất lớn tông phái, ở vào tiêu giao vực khu vực trung tâm. Tiêu giao tông xây dựng ở một tòa liên miên không dứt trên dãy núi. Dãy núi cao ngất, xanh ngắt sinh cơ bừng bừng. Núi này nguyên bản không có tên, về sau tiêu giao tông vào ở nơi này sau liền đem nó xưng là tiêu giao. Núi, ở tiêu giao dưới núi, có rất nhiều tu chân thành, cộng đồng bảo vệ lấy tiêu giao núi. Những kia tu chân thành là tiêu giao tông môn hộ. Bên trong có đạo tổ hậu kỳ cường giả trấn thủ, phàm là muốn tiến vào tiêu giao tông, đều muốn trước đi qua tiêu giao dưới núi những kia tu chân thành trùng điệp khảo nghiệm mới có thể. Bất quá này không làm khó được Tần Phong, có hư không thú ở, lại thêm Tần Phong gần nhất linh hồn lực đại trướng, cho nên có thể vòng qua tiêu giao dưới núi những kia thủ hộ tu chân thành cảm giác liền tiến vào đến. Tiêu giao trên núi, ông, hư không vặn vẹo, Tần Phong xuất hiện ở tiêu giao núi giữa sườn núi. Ở giữa sườn núi có rất nhiều đáng sợ tồn tại. Tần Phong nhìn thấy có tiên phong đạo cốt lão già ở mây mù giữa bế quan ngồi xuống. Những lão già kia thực lực đều không yếu, yếu nhất đều là đạo tổ cảnh sơ kỳ, mây mù tầng tầng lớp lớp. Ở kia mây mù bên trong không biết rõ có bao nhiêu dạng này bế quan tĩnh tọa lão tiên người. Bọn họ đều là tiêu giao tông nhân vật cấp bậc trưởng lão. Tiêu giao tông giữa sườn núi, còn có giữa sườn núi những kia phiêu phù ở tầng mây giữa bóng người giống như là một cái lưới lớn. Đem toàn bộ tiêu giao tông đều cho bao khỏa, làm cho tu sĩ không cách nào đi vào. Tần Phong cùng hư không thú chờ thận trọng đi xuyên qua kia mây mù ở giữa. Miễn cho bị mây mù giữa những kia trưởng lão nhóm cho dò xét đến. Nơi này dù sao cũng là tiêu giao tông. Là liền mấy lớn viễn cổ chủng tộc đều kiêng kỵ siêu cấp tông môn. Tiêu Dao Tông thế nhưng là có đạo tổ cửu trọng thiên tồn tại. Tần Phong cũng không dám quá mức làm càn, bị những lão quái vật này bắt được nói, đối Tần Phong không có chỗ tốt gì. Làm Tần Phong bò qua giữa sườn núi thời điểm, Tần Phong ấn đường, bỗng nhiên rực nóng lên, luân hồi ấn cảm ứng cực kỳ mãnh liệt, ấn đường nóng lên giống như là nung đỏ bàn ủi in dấu lên đi rồi giống như. Hả, quả nhiên, các nàng quả nhiên ở chỗ này. Tần Phong ánh mắt sáng lên, mừng rỡ trong lòng, còn có nồng đậm kỳ đãi chi ý. Ở Tần Phong ấn đường luân hồi ấn phát ra nóng bỏng ba động thời điểm. Tiêu Dao núi đỉnh núi, Tiêu Dao tông thánh trì giữa, đang có mấy cái dung nhan tuyệt đẹp nữ tử đang bế quan. Các nàng mỗi một cái đều lớn lên khuynh quốc khuynh thành, như tuyệt đại giai nhân. Thánh trì này chính là Tiêu Dao tông chí cao địa phương, chỉ có thánh nữ mới có cơ hội tiến đến, mà mấy cái này tuyệt đại giai nhân chính là Tiêu Dao tông hiện nay thánh nữ. Mấy cái này dung nhan tuyệt đẹp nữ tử chính ngâm ở thánh trì giữa, chuẩn bị tiếp nhận Tiêu Dao tông tẩy lễ. Tiêu Dao tông tông chủ chính là các nàng chúng nữ cộng đồng sư phụ, cũng là Tiêu Dao vực bá chủ. Các nàng mấy người vừa giác tỉnh rồi huyết mạch chi lực, đang định tiếp nhận tông chủ truyền công. Nếu là truyền công thành công, mấy người ở giữa sẽ có người trở thành đời tiếp theo tông chủ người nối nghiệp. Ngay tại Thánh Sơn bên dưới, những kia trưởng lão nhóm định dùng công thời điểm, bỗng nhiên chúng nữ ấn đường một hồi nóng bỏng, luân hồi ba động lấp lóe. Này mấy vị tốt trên thân thể người đều có sáng chói quang hoa lập lòe, luân hồi khí tức nồng đậm, làm cho Thánh Sơn bên ngoài tế đàn trên Tiêu Dao tông chủ đều ánh mắt lấp lóe. Mấy người các nàng trên thân làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện nồng đậm như vậy luân hồi khí tức? Kia luân hồi ba động làm cho chúng nữ không thể không ngừng lại rồi truyền công nghi thức. Các nàng trong óc giống như xé rách một dạng, chỉ nhớ như nước thủy triều nước vậy vọt tới, tràn ngập ở trong đầu của các nàng giữa. Hả, phu quân, hắn đến rồi. Chúng nữ trí nhớ tại thời khắc này giác tỉnh, các nàng cùng nhau mở ra con mắt. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, các nàng đều ở nơi này. Các nàng đang thức tỉnh trong nháy mắt, đều là khuôn mặt kinh hỉ. Nguyên lai trong mộng ta mới thật sự là ta. Tần Phong, phu quân, hắn đến rồi. Như Phi tỷ tỷ, ân, chúng ta phu quân, hắn đến rồi. Liễu Như Phi khuôn mặt hiện ra mỉm cười. Giờ khắc này, các nàng đều thức tỉnh rồi trí nhớ, giác tỉnh rồi luân hồi trước đó trí nhớ, biết rõ rồi liên quan tới Tần Phong cùng nàng nhóm đủ loại qua lại. Các nàng cũng có thể cảm giác được, Tần Phong ngay tại các nàng phụ cận không có nơi bao xa. Bằng không mà nói các nàng luân hồi ấn sẽ không giác tỉnh. Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết bọn người từ thánh trì giữa đứng dậy, sương mù ở giữa có tuyết trắng ngọc thể như ẩn như hiện. Kia nhu mỹ động lòng người đường cong đủ để cho bất luận cái gì nam tu vì đó điên cuồng. Liền thánh trì biên giới những kia thị nữ nhóm đều sắc mặt đỏ bừng cuống quýt che chắn rồi con mắt. Liễu Như Phi bọn người cấp tốc mặc quần áo tử tế, dự định xuống núi nghênh đón phu quân của các nàng. Thánh nữ, chuyện gì xảy ra? Ngay tại này lúc, những kia trưởng lão nhóm từ trên trời giáng xuống cũng hỏi thăm nói. Bọn họ đều đã vào trận, chuẩn bị kỹ càng vì Liễu Như Phi bọn người truyền công rồi. Bây giờ lại bị Liễu Như Phi các nàng bỗng nhiên kêu dừng. Mấy cái này lão đầu tử rất tức giận, Tiêu Dao tông tông chủ cũng giáng lâm, hỏi thăm chính mình đệ tử nhóm vì sao bỗng nhiên ngừng lại rồi truyền công. Tiêu Dao tông chủ là một cái tóc trắng xóa lão già, đã cao tuổi, gần như mục nát, tuổi tác lớn đến đáng sợ, tựa hồ không có bao nhiêu thời gian rồi, nhưng này khí tức lại phi thường đáng sợ, vẻn vẹn đứng ở nơi đó, quanh mình thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Hồi bẩm sư tôn, chúng ta muốn tiếp một cái người trở về. kia cá nhân đối chúng ta rất trọng yếu. Chờ nhìn thấy rồi hắn, chúng ta đón thêm chịu truyền thừa cũng không muộn. Liễu Như Phi bọn người hướng về phía Tiêu Dao. Tông chủ ôm quyền nói, người nào trọng yếu như vậy? Tiêu Dao tông chủ sắc mặt lãnh đạm, hắn thật vất vả mới khiến cho mấy người nữ hài tử này nguyện ý truyền thừa y bát của hắn. Hắn nhưng không muốn bởi vì chuyện gì mà phá đi lần này truyền thừa. Hắn đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Chúng ta muốn trước xác định an toàn của hắn, lại nói những chuyện khác, còn mời sư tôn cho phép. Liễu Như Phi kiên định nói, vậy vi sư cùng ngươi nhóm đi. Tiêu Dao tông chủ nói, cứ như vậy, Tiêu Dao tông chủ bồi tiếp Liễu Như Phi bọn người xuống núi tìm kiếm Tần Phong. Giờ khắc này ở giữa sườn núi, Tần Phong bị Tiêu Dao tông những này trưởng lão nhóm phát hiện ra rồi. Tiêu Dao tông những này trưởng lão chặn đường rồi Tần Phong. Ngươi là ai? Dám đến tự tiện xông vào chúng ta Tiêu Dao tông Thánh Sơn. Kia mấy vị trưởng lão hét lớn nói, âm thanh như tiếng sấm một dạng vang vọng. Tiêu Dao trên núi có đáng sợ khí tức giáng lâm. Tiêu Dao tông hộ vệ đội gắt gao chằm chằm lấy Tần Phong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ta tên Tần Phong, đến các ngươi Tiêu Dao tông là muốn tìm mấy người. Các nàng là ta thê tử. Ngay tại các ngươi Tiêu Dao tông, Tần Phong hướng về phía những kia trưởng lão ôm quyền. Khách khí nói, Liễu Như Phi bọn người ngay tại Tiêu Dao tông bên trong. Tần Phong còn không biết rõ mấy người ở Tiêu Dao tông đến cùng trạng thái gì, cho nên cũng không dám mạnh mẽ xông tới. Vạn nhất các nàng chỉ là Tiêu Dao tông phổ thông đệ tử hoặc là cái khác thân phận, đến lúc đó trêu chọc rồi Tiêu Dao tông sẽ đối chúng nữ bất lợi. Chúng ta Tiêu Dao tông nhưng chưa từng có ngươi thê tử. Các hạ vẫn là xuống núi a? Kia mấy vị dài lão băng lạnh nói, bọn họ không nhận biết Tần Phong, cho nên cũng không cảm thấy Tần Phong thê tử liền thật ở Tiêu Dao tông bên trong. Hiện tại Tiêu Dao tông đỉnh núi tông chủ cùng mấy vị thái trưởng lão chính tại cử hành chuyện trọng yếu, tốt nhất đừng để bất luận kẻ nào xông vào. Trưởng lão cùng hắn nói nhảm cái gì? Một cái nho nhỏ đạo tôn tu sĩ, nếu là dám không nghe nói, trực tiếp chém rồi chính là. Có một chút tính khí nóng nảy đệ tử cười lạnh nói. Trên cao nhìn xuống, không đem Tần Phong đặt ở trong mắt, đạo tôn bát trọng thiên còn không có tư cách ở Tiêu Dao tông trên địa bàn làm càn. Càng không cần thiết như thế khách khí. Đến cùng có hay không? Ta muốn lên trên núi nhìn xem mới biết rõ. Chư vị còn mời tránh ra a. Tần Phong nhàn nhạt nói. Trảm thiên kiếm đều nói rồi, Liễu Như Phi các nàng ngay tại Tiêu Dao tông bên trong. Tần Phong tin tưởng Trảm thiên kiếm sẽ không lừa hắn, cho nên Tần Phong tin tưởng chúng nữ hẳn là ngay tại Tiêu Dao trên núi. Hừ, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Đã nhưng ngươi không có ý định chính mình lăn, vậy thì do chúng ta tự mình động thủ đem ngươi oanh đi thôi. Tiêu Dao tông hộ vệ đội đội trưởng chính là một cái cầm trong tay lưu kim chùy cường tráng trung niên, người này tính cách táo bạo, thấy Tần Phong thế mà không biết rõ lùi bước, liền không khỏi cười lạnh một tiếng. Rầm rầm rầm, hộ vệ đội đội trưởng cầm trong tay kim cương chùy giết ra, thẳng hướng Tần Phong. Hộ vệ đội đạo tổ nhóm cũng đều nhao nhao động thủ oanh giết hướng Tần Phong. Kia mấy vị đạo tổ thất trọng thiên trưởng lão thấy thế nhíu mày, nhưng cuối cùng lại là không có ngăn cản. Mặc dù hộ vệ đội dài tính tình có chút táo bạo, phong cách làm việc có chút thẳng, nhưng Tần Phong dù sao chỉ là một cái đạo tôn bát trọng thiên tu sĩ mà thôi. Dạng này người liền xem như giết rồi vậy, không có gì có thể tiếc. Không biết mùi vị, lan, Tần Phong sắc mặt lạnh xuống. Nếu là bởi vì lo lắng Liễu Như Phi đám người an nguy, Tần Phong sao lại cùng những này ra hỏa như thế khách khí? Những này người thế mà còn được đà lấn tới rồi. Tần Phong cảm thấy có cần phải thật tốt cho những này người một bài học rồi. Oanh, Tần Phong dưới chân quang hoa phun trào. Hừng hực ánh kiếm từ Tần Phong mỗi một tấc lỗ chân lông phun tới. Tần Phong cũng không có chủ động công kích, vẻn vẹn dùng khí thế chấn động. Phốp, hộ vệ đội người phần lớn tu vi còn chưa đủ đạo tổ trung kỳ. Chỉ có kia cái đội trưởng là đạo tổ lục trọng thiên tồn tại. Dù là Tần Phong vẻn vẹn phóng xuất ra khí thế, cũng không phải những này người có thể tiếp nhận. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN